Thời gian trôi nhanh trong vô thức đã đến 10 giờ, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ lành, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến giờ lành đến. Hai đôi cô dâu chú rể cũng xuất phát đến tương lai hạnh phúc của bọn họ. 10 giờ 15 phút, giờ lành sắp đến rồi. Hai chú rể đã bước lên đài từ chiếc cầu thang trắng nhỏ ở bên cạnh, hai người đàn ông khí chất cao quý hiên ngang không phân cao thấp trở thành chú rể đẹp trai nhất trong ngày hôm nay. Hai người đều là người đàn ông có kinh nghiệm ở trên sân khấu vô cùng phong phú, giờ phút này, đối mặt với ánh mắt chuyên chú của tất cả mọi người, thần sắc của bọn họ thong dong, ánh mắt mỉm cười, thỉnh thoảng nhìn về phía cuối cùng của thảm đỏ, chờ vợ của bọn họ. Đúng 10 giờ 30 phút, Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn đã chờ ở sau cánh gà, vào giờ phút chính xác ấy, nhạc dạo hôn lễ thần thánh vang lên, hai người ba, đồng thời khoác tay cô dâu bên cạnh mình, trên tấm thảm đỏ rộng lớn, đi đến bên hai chú rể đang chờ ở cuối con đường. Bước chân của bọn họ vô cùng vuông vức, thi thoảng lại nhìn nhau cười, lại nhìn ánh mắt tràn ngập sự chúc phúc của khách mời. Cuối cùng, trong gần 100 mét, hai cô gái nhìn về phía người thương của mình, dưới sự dẫn dắt của ba, chậm chậm bước về phía họ. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu Trang Noãn Noãn, lúc này, lần lượt hiện lên rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa cô và Kiều Mộ Trạch, đều là những thời khắc khiến cô rung động, giống như một bộ phim, đang thuật lại quá trình cô yêu anh từng bước một, yêu đến mức không tự thoát được, yêu đến tận xương tủy. Khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nhìn bóng dáng đang đợi cô đó, ánh mắt cô kiên định mà có chấp, không quan tâm sau này xảy ra chuyện gì cô đều muốn ở cùng với hắn. Mà vào giờ phút này, Lam Sơ Niệm cũng có thể cảm giác được vẫn có một vài ánh mắt đang dò xét cô, dù sao với thân phận của cô và Lam Thiên Hạo, vẫn nhận lấy rất nhiều sự chất vấn của thế giới bên ngoài, có rất nhiều người đều có những suy nghĩ khác về mối tình. Cho dù là bây giờ, ngồi trong ghế khách quý cũng có những ánh mắt như vậy, nhưng bước chân của Lam Sơ Niệm không hề hoang mang, trái tim cũng vô cùng kiên định, cô ưỡn ngực dáng vẻ vô cùng tự tin không hề lay động, cô muốn đứng trước tất cả những ánh mắt nghi ngờ của mọi người gả cho người đàn ông này. Mặc kệ người khác có ánh mắt, suy nghĩ gì, cô cũng sẽ không quan tâm, cô muốn gả cho anh, đây là điều cần thiết nhất, khát vọng nhất của cô vào lúc này. Cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể cùng với Trang Noãn Noãn bước vào hôn lễ này, bởi vì có cậu ấy ở bên, cô có thêm dũng cảm. Trước khi bước lên khán đài, hai cô dâu nhìn nhau cười, kiểu cảm giác hiểu nhau đấy, mới đúng chị em thật sự. Cuối cùng, hai chú rể cùng nắm tay cô dâu của mình lên khán đài, để cô ấy đứng bên cạnh mình, khiến cho những khách mời ở dưới khán đài cảm thán, đây đúng là trời sinh một đôi. Khách chương.